Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 9, thổ lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ruki kéo Yui lại. Cô ngã vào lòng anh. Hãy nói đó là sự thật. Giọng Ruki bỗng chốc ngọt ngào. Làm Yui dao động con tim thì. Thịt thịt, liên hồi. Sự thật gì chứ? Yui nói rồi ngồi dậy. Không phải em nói em thích tôi sao? Ruki cười trêu cô. Mặt Yui bỗng ửng hồng. Thích gì chứ anh lầm rồi. Yui mắt cỡ chạy đi. Rõ ràng là thích tôi cơ mà. Ruki cười ha. Ha. Hát ha ta. Yui chạy đi trên hành lang mà không nhìn phía trước nên. Bụp. Cô ngã vào người Yuuma. Này heo nái bộ cô đuôi hà. Yuuma. Tôi xin lỗi. Nói rồi cô bước tiếp thì. Yuuma dồn cô vào tường. Sao cô luôn cứ tránh né tôi hả? Yuuma quát. Tôi tránh. Né. Anh bao giờ? Yui run sợ. Cô không có quyền cãi lại tôi biết chưa? Yuuma. Nói rồi anh từ từ đưa hàm răng nanh kề sát vào cổ cô rồi. Bụp. Ư. Á. Cô rên lên. Tôi thích tiếng rên của cô thật đấy. Nó như đang chơi tình ấy. Nói rồi anh từ từ đưa tay cô lên rồi cắn vào tay cô. Anh từ tay rồi đến bên vai. Những dấu cắn mạnh làm làn da trắng mịn chốc lát thâm đen. Máu từ những vết cắn chảy xuống. Hàm răng nanh liên tục cắn khắp người cô. Một cảm giác đau buốt toàn thân. Đôi chân cố gượng. Bàn tay cố đẩy mạnh anh ra. Cô không có quyền chống cự. Cô vốn chỉ là con mồi cho chúng tôi. Nên không có quyền tránh né. Yuuma định cắn ngay ngực cô thì. Tránh ra, cô đẩy mạnh anh ra đôi chân yếu ớt cố chạy thoát nơi tâm tối này. Vốn muốn nói là anh cần em, hãy ở bên cạnh anh nhé. Như sao lại, Yuuma thầm nghĩ rồi đắm vào tường. Yui chạy lên sân thượng, đôi chân nhỏ bé quỵ xuống. Một dòng máu chảy xuống, lại là mùi tanh đó. Yui cố đi tới lang cang. Su, Reiji, Ayato. Kanato, Raito, Subaru, em nhớ mấy anh lắm. Nhưng có lẽ em phải cất giấu nó đi thôi. Vì bây giờ người con gái bên cạnh anh không còn là em nữa. Chắc mấy anh hận em lắm nhỉ? Tất nhiên rồi phải không? Ai có thể bỏ qua cho một con quỷ như em như? Dù chuyện gì có xảy ra tình yêu này vẫn mãi ở đây. Cô nói rồi đặt tay lên tim. Bỗng. Cô, bị trợt tay sắp ngã xuống thì, một bàn tay kéo cô vào lòng ôm lấy cô rồi ngọt ngào nói. Em còn có anh cơ mà. Cô, sao anh lại ở đây? Yui ngạc nhiên, hãy nói rằng em yêu anh đi. Xin e đấy. Cô, thật sự Yui đã lợi dụng cô. Để sáu anh em Sakamaki rời bỏ như cô không nghĩ cô có tình cảm với mình. Bây giờ cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Có lỗi vì đã khiến cô yêu cô. Cô không muốn anh phải đau khổ vì mình. Cô không muốn anh thất vọng. Dù gì cô cũng không thể quay lại ngồi nhà Sakamaki đó vậy thì phải tập cách sống quên đi họ vậy. Cô cứ im lặng mãi thì. Cô đẩy cô ra rồi nhếch mép. Vốn dĩ là không mà đúng không? Em không cần phải tự ép bản thân đâu. Nói rồi cô bỏ đi. Yui nắm tay anh lại rồi nói. Em yêu anh. Yui. Cô xoay qua. Con mắt mở to ngạc nhiên mừng rỡ. Anh liền ôm lấy cô vào lòng. Anh cũng vậy. Cũng rất yêu em. Cô nói hôn lấy cô. Lại cái cảm giác này. Cái cảm giác người đang hôn cô là Ayato. Trong đầu Yui bây giờ chỉ nghĩ đến sáu anh em nhà Sakamaki. Yui đang hôn cô như lại nghĩ đến người con trai khác. Hôm sau, tối đến cô cầm trên tay một bộ đầm màu tím có những hoa văn và những hột ruby lấp lánh anh phóng qua phòng Yui. Yui à, cái này cho em. Cô, gì đây? Sao lại cho em cái đầm này? Yui có chút ngạc nhiên và cô cũng đang để ý đến nó. Em cần nó cho bữa tiệc cơ mà. Cô, tiệc gì chứ? Em không biết, Yui, Em có thật từng là vợ của 6 anh em nhà Sakamaki không đấy? Cô, em thật sự không biết. Yui, đó là buổi tiệc hàng năm của loài vampire tụi anh. Anh nghĩ khi em ở nhà Sakamaki họ có nói cho em biết chứ? Cô, họ chưa từng cho em biết về điều đó. Cô có chút ngạc nhiên. Thôi vậy em vào chuẩn bị đi. Cô nói rồi đưa cho cô chiếc đầm. Rồi ra khỏi phòng, Yui cầm chiếc đầm thầm khen ngợi. Trông nó đẹp thật. Cô mặc chiếc đầm vào rồi phối với đôi cao gót đen đã để sẵn. Yui bó tóc cao rồi cho lên một chiếc nơ. Cô đánh một phấn, sóng mũi cao cộng thêm cặp mắt quyến rũ với đôi môi đỏ hồng. Trông cô thật xinh đẹp và quyến rũ. Cô từ đâu chạy vào? Yui em xong chưa? Cô bước ra. Với chiếc đầm màu tím phối với đôi giày cao gót màu đen. Khuôn mặt xinh đẹp xoay qua nhìn cô. Con tim cô đập liên hồi. Anh như đang bị cô quyến rũ. Em đẹp lắm. Cô đã yêu Yui tới mức này rồi sao? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Mong các bạn đón xem chép 10. Hay thì bình chọn và CMT nha. Âu đọc giả lắm luôn. Cách chương.